Mệnh quý phụ, chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Vương có 5 vị thê thiếp, trong đó mẹ đẻ Ngụy Chiêm, Ôn phu nhân xuất thân thấp nhất. Thời điểm Ôn phu nhân mới vừa tiến vào Yến Vương phủ, trong nhà chỉ có một vị phụ thân là nông phu, một cái huynh trưởng còn chưa có thể thi đậu công danh. Loại thân phận này có thể vào mắt Yến Vương, tất cả đều là nhờ mạo mỹ động lòng người. Cũng khiến Ôn phu nhân thành thiếp thất đầu tiên Yến Vương nạp vào sau khi đến đất phong. Nguyên bản Ôn phu nhân là ở tại Ngọc Cầm Hiên phía sau chỗ của Từ Vương Phi và Lý Trắc Phi. Sau lại có Quách Trắc Phi vào cửa. Kia chính là nữ nhi đại tướng quân của Yến Đĩa. Ôn phu nhân liền được Từ Vương Phi an bài. Nhường ra, dọn tới rồi Tĩnh Hảo Đường. Chuyện cũ năm xưa, cũng là ân huệ ở Yến Vương phủ thời gian lâu rồi. Chắp vá lung tung từ trong miệng bọn nha hoàn nghe được. Bất quá Ôn phu nhân tính tình ôn nhu, chưa bao giờ ở trước mặt ân huệ biểu hiện ra để ý, mẹ chồng nàng dâu hai người một dịu ngoan bổn phận, một cẩn thận chặt chẽ. Khi ở chung cũng không nói chuyện về mấy phòng khác, chỉ nói chuyện vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày. Biết bọn họ sẽ đến, Ôn phu nhân đã ở trong sảnh đường chờ. Mặc dù một thân trang điểm bình thường, vẫn khó nén lại nhan sắc thanh lệ này. Mỹ nhân có ngàn loại, Ôn phu nhân cùng biểu muội Ôn Như Nguyệt sau này ân huệ nhìn thấy giống nhau, đều là cái loại mỹ nhân đạm mạc như cúc. Có lẽ đặt ở bên cạnh mỹ nhân khác cũng không thu hút, nhưng một khi ánh mắt dừng ở riêng trên người các nàng, liền sẽ phát hiện ngũ quan các nàng phi thường dễ nhìn, giống như minh nguyệt ban đêm giống nhau, động lòng người. Không thể không nói, cái tên Ôn Như Nguyệt phi thường xứng. Nhìn đến Ôn phu nhân, ân huệ khó tránh khỏi liền nghĩ tới biểu cô nương Ôn Như Nguyệt. Nhất thời trong lòng nổi lên tư vị khó nói. Lực chú ý của Ôn phu nhân đều ở trên người nhi tử. Nàng chưa đi qua kinh thành, chỉ biết kinh thành có một đám đại quan quý nhân. Nhi tử lần đầu tiên đi cái loại địa phương phú quý kia, Ôn phu nhân lo lắng nhi tử bị người khác khi dễ. Làm phụ mẫu, vô luận con cái tính cách như thế nào, vĩnh viễn đều lo lắng con cái ở nơi khác sẽ bị người ngoài khi dễ. Thúc dạ, tên tự của Ngụy Chiêm, tới kinh thành, người phải nghe theo thế tử gia. Khi ra ngoài tốt nhất cùng thế tử gia một tấc cũng không rời. Nếu không có việc gì, người liền ở một chỗ, chớ có tùy ý đi lại. Ôn phu nhân lo lắng sốt ruột mà dặn dò nói. Ngụy Chiêm chỉ là nhàn nhạt mà ứng, dư thừa cái gì cũng chưa nói. Ân huệ đứng ở một bên, đem từ tâm của Ôn phu nhân cùng lạnh nhạt của Ngụy Chiêm toàn bộ xem ở trong mắt. Trong mơ hồ, nàng giống như cũng thấy được chính mình đã từng như vậy. Ngụy Chiêm chính là người tâm địa lãnh đạm, vô luận mẫu thân thê tử đều không chiếm được tươi cười của hắn. Có lẽ chỉ có Ôn Như Nguyệt từng gặp qua đi. Ân huệ rũ mắt, lẳng lặng chờ hai mẹ con nói lời tạm biệt kết thúc. Thời điểm không còn sớm, đại ca còn đang chờ. Nhi tử đi trước, ngài hảo hảo chiếu cố thân thể. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Ngụy Chiêm nói, Ôn phu nhân đành phải đem lời nói dư lại nuốt trở vào. Đối với ân huệ nói, người đi đưa hắn đi. Ân huệ gật đầu, lại đi theo Ngụy Chiêm rời đi. Ngựa xe đều an bài ở ngoài cửa phía tây Yến Vương phủ, cách Tây Lục Sở nhưng thật ra khá gần, đi ra ngoài không lâu liền đến. Ân huệ mới vừa đứng vững, quay đầu nhìn lại, liền thấy đại phòng một nhà bốn người cũng đang mang theo tùy tùng hướng bên này đi tới. Nàng nhìn về phía Ngụy Chiêm, Ngụy Chiêm khoanh tay mà đứng, nhìn chăm chú vào một nhà đại phòng dần dần tới gần. Ân huệ nghĩ nghĩ, trước tiên xin chỉ thị nói, tam gia thời điểm không ở đây, ta có về nhà mẹ đẻ nhìn xem không? Buổi sáng đi, buổi chiều liền trở về. Đời trước, bởi vì Từ Thanh Huyền, Kỷ Tiêm Tiêm đều là gả xa, chưa bao giờ về nhà thăm viếng. Ân huệ một lần cũng chưa đề qua loại yêu cầu này. Ngụy Chiêm nhìn nàng, nói, có thể, nhớ rõ xin chỉ thị Vương Phi. Mang lên eo bài, tuy rằng thần sắc hắn lãnh đạm như cũ, nhưng xác thật là đồng ý cái yêu cầu lớn mật này của nàng. kinh hỉ. Ân Huệ lộ ra ý cười. Ngụy Chiêm thấy, sợ nàng cao hứng quá mức quên đi quy củ, lại bổ sung nói, ngày lễ ngày Tết đều có thể trở về, thời điểm khác có thể miễn thì miễn. Nguyên lai ngày lễ ngày Tết đều có thể sao? Ân Huệ đã phi thường thỏa mãn, vội nói, Tam gia yên tâm, ta sẽ không sằng bậy. Ngụy Chiêm phảng phất giống như không nghe thấy, lập tức đi tới chỗ phu thê Ngụy Dương gật gật đầu. Tầm mắt vô tình xẹt qua Tam Lang, tiểu gia hỏa một bộ dáng vì sắp ra cửa mà nhảy nhót, cũng không hề có gì khác thường. Không còn sớm, chúng ta liền xuất phát đi. Ngụy Dương làm chủ nói. Ngụy Chiêm gật đầu, đối với Ân Huệ nói, trở về đi, không cần lại ra bên ngoài đưa tiễn. Ân Huệ mới từ chỗ hắn có được chút lợi, theo bản năng nói, chúng ta lại ở chỗ này đứng một lát. Tình cảnh này, nàng vừa nói như vậy, càng giống tiểu tức phụ tân hôn yến nhĩ luyến tiếc trượng phu đi xa. Ngụy Dương trêu chọc mà nhìn về phía Ngụy Chiêm. Ngụy Chiêm chỉ là gật gật đầu, lại nhắc nhở nhũ mẫu chiếu cố nhi tử, liền đi ra ngoài, ra khỏi Tây Hoa môn Yến Vương phủ, còn có sông đào bảo vệ. Lại đi một đoạn, lại có bức tường Tây ngoại môn dày nặng, Vương phủ trọng địa, chỉ là ra vào nội phủ, liền muốn đi qua ba cửa. Thời điểm đi ra khỏi Tây ngoại môn, Ngụy Chiêm quay đầu nhìn lại, cách khoảng cách mấy trượng, thê tử hắn ôm con trẻ, xa xa mà vọng lại đây. Nắng sớm sáng ngời đem hai mẫu tử bao phủ trong đó. Đây cũng là lần đầu tiên khi hắn rời xa nhà, có người đặc biệt lại đây đứng nhìn đưa tiễn hắn. Cách trương